Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, xâm nhập. Dưới bóng đêm, mênh mông trên đại tuyết sơn, tung bay tuyết lớn bên trong, ba đạo mang theo lăng liệt sát cơ thân ảnh chậm rãi nổi lên. Bọn họ đều là ăn mặc phòng lạnh ngụy trang quân phục. Đồng thời toàn bộ server vũ trang, cầm trong tay cương thương. Thẳng tắp mà đứng nhìn qua tràn ngập thẳng tiến không lùi nhiệt huyết cùng sắc bén khoa trương. Thay đổi ngụy trang quân phục Lam Phong cả người khí chất cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Hắn khuôn mặt anh tuấn bên trên nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cỗ nghiêm túc cùng nghiêm túc. Còn có một vòng ẩn tàng cực sâu nhiệt huyết cùng nặng nề. Toàn tản ra một cỗ khác khí khái hào hùng. Mà thay đổi cái này ngụy trang quân phục kim sư Antonio khí chất cũng là có rất nhỏ cải biến. Hắn vội vàng sao động cùng cuồng bạo bị vừa đúng thu liễm. Thay vào đó là một cỗ trầm ổn. Liền tựa như một đầu ôn hòa hùng sư. Về phần Lý Đại Cương, hắn vẫn như cũ là cứng như vậy thẳng thẳng táp. Cương trực công chính. Bất quá, hắn nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt làm sao cũng che giấu không cái kia cực kỳ gắng sức kiềm. Chế cuồng nhiệt cùng kích động, ăn mặc ngụy trang quân phục Lam Phong mang cho hắn cảm giác càng thêm khắc sâu. Giờ khắc này, hắn tựa như trở lại này đã từng cùng Lam Phong kề vai chiến đấu thời đại. Bây giờ đã cách nhiều năm, hắn không nghĩ tới mình còn có cơ hội cùng hắn lúc trước huấn luyện viên cùng một chỗ kề vai chiến. Đấu, hình tượng này, đã từng vô số lần xuất hiện tại hắn trong mộng, phù hiện ở trong đầu hắn. Bất quá, thoáng có chút đáng tiếc là, trong lòng của hắn huấn luyện viên mặc không còn là độc thuộc về hắn này treo đầy huy chương cùng. Vinh diệu quân phục, tìm tới, kim sư đem trên mặt đất trồng chất bạch tuyết đào lên. Lộ ra bị che kín một khối bị hoàn chỉnh địa mổ ra một tảng đá lớn đến. Sau đó đem cự thạch đẩy ra, lộ ra một đầu màu đen nhánh thông đạo, nhàn nhạt thanh âm từ kim sư miệng bên trong truyền ra. Đi thôi, nhìn lấy này nổi lên màu đen nhánh thông đạo, lại nhìn xem trên tay mang theo trên đồng hồ địa đồ ánh sáng. Lam Phong trong mắt lóe lên sắc bén sát cơ, thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn mang theo sắc bén sát cơ dẫn đầu cất bước hướng về màu đen nhánh thông đạo bước đi. Kim sư cùng Lý Đại Cương thì là cất bước theo sát mà lên. Chật hẹp trong thông đạo, Lam Phong ba người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Nhìn lấy chung quanh bị mở đi ra vách đá. Nhìn xem phía trước dần dần nổi lên ánh sáng. Lam Phong sát cơ nồng đậm đến cực hạn. Nếu như hắn đoán không sai lời nói. Nơi này chỉ sợ lại là một tòa đại hình lòng đất thí nghiệm căn cứ nghiên cứu. Nói như vậy, giống như vậy đại hình lòng đất căn cứ thí nghiệm bên trong đều có cường giả cùng cao thủ trấn thủ. Tràn đầy nồng đậm nguy hiểm, mà Tô Hàn Yên lại bị bắt được người loại địa phương này. Đây không thể nghi ngờ là để Lam Phong cực vì tức giận. Thân thể phóng xuất ra sát cơ càng thêm nồng đậm, không một chút. Hai người liền đi tới hướng kéo dài xuống cuối thông đạo. Nhìn lấy này đóng chặt cửa thang máy cùng một bên mật mã đưa vào khí các loại. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Ô ô ô ô, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, ngay tại Lam Phong ba người vừa mới xuất hiện tại cửa thang máy trong nháy mắt. Cả tòa căn cứ thí nghiệm tiếng cảnh báo lại là trong lúc đó vang lên. Theo cái này âm thanh cảnh báo vang lên. Cả tòa lòng đất đại hình căn cứ thí nghiệm đều ở vào tuyệt đối oanh động bên trong. Đáng chết, chỉ huy tổng bộ, kim vệ đại xà nhìn lấy giám sát màn ảnh hiện ra ba đạo thân ảnh. Trong mắt lóe ra nồng đậm sát cơ. Hắn không nghĩ tới chính mình mới vừa mới đem cả tòa đại hình căn cứ thí nghiệm phong tiến cùng. Giám sát lỗ thủng toàn bộ hoàn thiện bố trí xong. Liền có không sợ chết người xâm nhập tiến đến. Trước đó chính là bởi vì căn cứ thí nghiệm phòng ngự cùng giám sát tồn tại lỗ thủng mới khiến cho Emma Levin vô thanh vô tức xâm nhập tiến đến, khiến cho đến bọn hắn chịu thiệt thòi lớn. Bây giờ, bọn họ vừa đem những này phòng ngự giám sát một lần nữa bố trí tốt, liền có người xông tới. Cái này khiến kim vệ đại xà âm thầm may mắn đồng thời. nhưng trong lòng thì có hừng hực lửa giận đang thiêu đốt. Lúc nào căn cứ thí nghiệm dễ dàng như vậy liền bị người tìm tới phát giác? Lúc nào căn cứ thí nghiệm dễ dàng như vậy địa liền có thể để cho người ta tùy ý xâm nhập? Ba tên này nhất định là cái kia đào tẩu nên nữ nhân chết tiệt gọi tới đồng bọn. Chẳng lẽ lại ba người bọn họ còn muốn đem chúng ta cả tòa căn cứ thí nghiệm đều cho diệt đi à? Kim vệ đại xà thần sắc băng lãnh, trong mắt sát ý sôi trào, cầm một bên bộ đàm, mang theo vô tận sát phạt chi ý thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Điều động đặc biệt thủ vệ tổ cùng đặc biệt tác chiến tiểu tổ. Toàn viên xuất động, đem cái này ba cái đáng chết ra hỏa toàn bộ đều cho tao anh thành thịt muội. Đón đến, kim vệ đại xà tiếp tục nói. Mặt khác, thông chi ngân vệ đội, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tùy thời chờ lệnh, đồng thời cho ta thông chi mỗi cái tầng lầu người phụ trách, để bọn hắn tại cửa thang máy ngăn chặn. Phong ca, chúng ta tựa hồ bị người cho để mắt tới đây. Cửa thang máy, Lý Đại Cương chỉ một bên giấu ở đèn chiếu sáng kế tiếp mini camera nói ra. Không sao, Lam Phong trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Khoát khoát tay, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Loảng xoảng, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Một bên kim sư thì là đem thang máy mật mã dễ dàng giải khai, khiến cho thang máy đại môn rộng mở tới. Đi thôi, nhìn lấy rộng mở cửa thang máy, Lam Phong cất bước dẫn đầu đi vào. Kim sư cùng Lý Đại Cương thì là theo sát mà lên. Đi vào thang máy, nhìn lấy trong thang máy này làm cho người hoa mắt tầng lầu, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Cái này làm lớn hình căn cứ thí nghiệm hết thảy có 31 cái tầng lầu. Muốn tìm được một người độ khó khăn cực cao. Chỉ là lược hơi trầm ngâm, ánh mắt không để lại dấu vết địa từ một bên thang máy một góc đảo qua. Lam Phong liền nhanh chóng đè xuống phụ lầu 5, phụ tầng 15, phụ 25 lâu. Bình tĩnh thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đại Cương, phụ trách phía trước tầng 10 lâu. Kim sư người phụ trách trung gian tầng 10 lâu, đằng sau tầng 11 giao cho ta. Được, nghe được Lam Phong phân phó, kim sư cùng Lý Đại Cương đồng thời chăm miệng một lời nói. Tại Lam Phong đè xuống cửa thang máy trong nháy mắt, chỉ huy tổng bộ kim vệ đại xà cầm bộ đàm không chút do dự ra lệnh. Bọn họ chuẩn bị chia ra hành động. Độc xà, ớt xanh, chuột túi ba người các ngươi phân biệt mang theo chính mình tác chiến tiểu tổ tại phụ lầu 5, phụ tầng 15, phụ 25 lâu ngăn chặn. Ngay tại kim vệ đại xà lời nói vừa mới rơi xuống không lâu, Lam Phong mỉm cười dùng thân thể che kín lỗ kim camera, nhẹ nhàng địa đè xuống phụ lầu 3 cái nút. Leng keng, phụ lầu 2 đến. Nhưng vào lúc này, trong thang máy thanh thúy cơ giới âm thanh lặng yên ở giữa vang lên. Cẩn thận, tại cái này âm thanh vang lên trong nháy mắt, Lam Phong, kim sư ba người mi đầu đều là không để lại dấu vết địa vẩy một cái. Sau đó ba người nhanh như thiểm điện mở ra thang máy cửa sổ mái nhà. Leo đi lên, cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, tại ba người bò lên trên thang máy cửa sổ mái nhà trong nháy mắt, thang máy đại môn lặng yên ở giữa mở ra, chói tai tiếng súng vang lên theo. Thang máy tay ngoài cầm thương giới chờ bọn thủ vệ không chút nào do dự địa giữ lại trong tay súng. Trường cò súng, vô số dây băng đạn lấy sắc bén sát cơ mãnh liệt bắn mà đến. Đánh vào thang máy này cứng rắn thép tấm bên trên phát ra lốp bốp tiếng vang. Đáng chết, vậy mà không có người. Nhìn lấy này trống rỗng thang máy, liên tục nổ súng bọn thủ vệ trên mặt thì là lộ ra một tia nồng đậm kinh ngạc chi sắc đến. Hiển nhiên tình huống như vậy không tại bọn hắn trong dự liệu. Mấy người các ngươi đi qua nhìn một chút. Người khác yểm hộ, tầng lầu người phụ trách là một tên thân thể mặc tây trang màu đen cầm trong tay một thanh shotgun, mang theo một cặp kính mát nam tử. Hắn tên là Nhiều Lông, ngoại hiệu Mao Đa Đa. Hắn chỉ một bên ba tên thủ vệ nói ra. Đúng, nghe được Mao Đa Đa lời nói, ba tên cầm trong tay súng ống nam tử cẩn thận từng ly từng tí tới gần tiền đề. Đi đến cửa thang máy lúc bọn họ càng là cong cong thân thể ngẩng đầu hướng về trên thang máy phương thiên nơi cửa sổ nhìn lại. Xùy lạp, nhưng vào lúc này, một cái thiểm quang đạn đột nhiên từ trong thang máy nổ bắn ra mà ra. Ở trên trời bậc thang bên ngoài nổ bể ra tới. A, con mắt ta, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người bị thiểm quang đạn này chướng mắt quang mang tránh bên trong hai mắt. Xòe bàn tay ra vô ý thức đem con mắt che. Khai hỏa, đều mở cho ta lửa. Chấm ngoặc kép, con mắt bị vọt đến. Tiếng gầm gừ tức giận từ Mao Đa Đa miệng bên trong truyền ra. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, chói tai tiếng súng loạn thất bát tao vang lên. Đánh tại vách tường chung quanh bên trên không ngừng mà bắn ra. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, ba đạo màu xanh sẫm bóng dáng nhanh như thiểm điện từ trong thang máy mãnh liệt bắn mà ra. Ngay sau đó, sắc bén dao quân dụng cắt nát cổ họng thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Ba đạo màu xanh sẫm bóng dáng giống như quỷ ảnh đồng dạng xuyên toa tại loạn xạ viên đạn bên trong. Lặng yên không một tiếng động mang đi từng đầu sinh mệnh. Thân ảnh những nơi đi qua, sở hữu thủ vệ đều là im ắng ngã xuống. Bọn họ chỗ cổ, dễ thấy mà chỉnh tề vết thương nổi lên. Không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch rơi xuống. Khi Mao Đa Đa tầm mắt đến để khôi phục lúc, trừ hắn ra sở hữu thủ vệ đều ngã vào trong vũng máu. Không có hít sâu, cái này kinh hồn một màn. Dọa đến Mao Đa Đa tại chỗ liền nước tiểu. Chất lỏng màu vàng nhạt không ngừng mà từ hắn trong quần phun ra ngoài. Đem hắn quần cho ướt nhẹp. Hắn chỉ là nơi này nho nhỏ một cái tiểu đầu mục mà thôi. Ở cái này cùng ngoại giới bế tắc khu vực mang đã nhiều năm. Trong mắt hắn nơi này là tuyệt đối an toàn. Cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra bất luận cái gì xâm lấn sự kiện. Còn hắn thì vẫn luôn là ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn tử địa hưởng thụ lấy phần này an. Vui, tại dạng này an vui hoàn cảnh hun đúc dưới. Hắn đã từng đặc huấn vận may tiết cùng tinh thần sớm đã bị mục nát rơi. Cho nên nhìn thấy quỷ dị như vậy tràng cảnh. Hắn tại chỗ liền dọa cho nước tiểu. Đặc biệt là cổ của hắn còn sát bên một thanh sáng loáng dao quân dụng. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta là Mao Đa Đa. Chỉ muốn các ngươi buông tha ta. Ta cái gì đều có thể nói. Chấm ngoặc kép. Trong tay shotgun bị dọa đến ném xuống đất. Mao Đa Đa hoảng sợ thét to. Ta hỏi ngươi đáp. Ngươi nếu là dám can đảm nói dối. Bọn họ cũng là ngươi hạ tràng. Lý Đại Cương ánh mắt nhìn chăm chú lên Mao Đa Đa. Chỉ trên mặt đất thi thể lạnh lùng nói. Vừa rồi trừ Mao Đa Đa bên ngoài. Nơi này hết thảy 17 tên thủ vệ. Lam Phong một thân một mình xử lý 8 cái. Kim Sư xử lý 6 cái. Hắn xử lý 3 cái, lưu lại Mao Đa Đa cái này người sống. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, Lý Đại Cương lại là thật sâu cảm giác được Lam Phong cùng Kim Sư cường đại. Trong lòng có thể nói là nhiệt huyết sôi trào. Buổi tối hôm nay bị các ngươi mang về cái kia cao lãnh nữ nhân bị các ngươi nhốt ở đâu? Dày đặc thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Đại ca, ta không biết. Ta thật không biết, nghe nói nữ nhân kia cực kỳ trọng yếu. Ta như vậy con tôm nhỏ căn bản là tiếp xúc không đến. Mao Đa Đa liền vội vàng lắc đầu mở miệng. Các ngươi nơi này đầu nhi là ai? Tại lầu mấy? Lam Phong nhíu mày, thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Chúng ta nơi này đầu nhi là Hó Cai tiến sĩ. Nhưng là ta không biết hắn tại lầu mấy? Chấm ngoặc kép. Phát giác được Lam Phong bọn người bất mãn cùng băng lãnh. Mao Đa Đa ngay cả vội mở miệng nói. Nhưng là ta biết đại xà thống lĩnh ở đâu. Đại xà thống lĩnh là Hó Cai tiến sĩ trợ thủ đắc lực. Hắn nhất định biết các ngươi muốn tìm nữ nhân kia ở đâu. Kim vệ đại xà ở đâu? Kim sư không kiên nhẫn hỏi. Tại lầu 18 tổng chỉ huy bộ. Mao Đa Đa ngay cả vội mở miệng. Nháy mắt sau đó, Lam Phong một cái thủ đao liền chạm tại tiễn Đa Đa sau ót, khiến cho hắn ngất đi. Trước đó Lam Phong trong thang máy hành động lời nói chẳng qua là nói cho địch nhân nghe được mà. Thôi, bởi vì trong thang máy trang bị cỡ nhỏ máy nghe trộm. So sánh với từng tầng tìm kiếm, Lam Phong bọn họ càng ưa thích trực tiếp tìm tới người phụ trách tra hỏi tính sổ sách. Lầu 18A, đi thôi. ánh mắt nhìn chăm chú lên lối đi phía trước. Lam Phong cất bước hướng về phía trước bước đi, mang theo nồng đậm sát cơ, lời nói quanh quẩn ở trong đường hầm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.